Chúng ta học tiếp về kinh Hiền Nhân. Buổi giảng này là buổi giảng lần thứ ba của kinh Hiền Nhân. Và tối hôm qua rồi sáng nay và bây giờ là buổi giảng thứ ba. Chúng ta đi học thẳng tiếp luôn để có thể hết được cái bộ kinh này. Nên có nhiều người cứ hỏi tôi là không biết kinh này ở đâu. Thì kinh này ít có thấy lắm. Kinh này là do chùa Đinh Sơn của bên Anh Quốc ấn tống cũng khá lâu rồi. Đó. Nên mỏng mỏng mà chữ nhỏ xíu rồi. Chữ cũ rồi. Đó. Nếu quý vị muốn, tại kinh nó dài lắm, nên tôi mới trích ra những cái điều mà quý vị thường nghe nói cứ 10 điều, 5 điều, 10 điều, 5 điều đó. Thì tôi trích ra, tôi viết ở bên ngoài, đánh cho nó nhìn cho nó dễ. Chứ còn đọc kinh chữ nhỏ, chi chít mình không có thấy. Thì nếu quý vị muốn mang về mà học á, hay cho nhớ lại á, thì khi sau giảng xong á, thì tôi sẽ đưa để lại trong chùa. Này giấy nháp thôi, in bậy bạ bên này, đồ bên này. Nhưng mà nếu quý vị muốn thì tôi sẽ để lại cho quý thầy làm photocopy cho quý vị. Đó. Tại trong này có tới 24 điều mà mỗi điều á là có 10 điều, 5 điều, có chỗ thì mười mấy, 12 điều, còn giờ chót thì có tới 40 mấy điều, 45 điều. Giờ chót thì tới 45 điều nữa. Cho nên nhiều lắm không thể nào nhớ nổi. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp. Sáng này chúng ta học ở lúc mà học ngày Hiền Nhân. Hiền Nhân, kinh Hiền Nhân tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn làm Bồ Tát. Thì khi Ngài còn làm Bồ Tát, Ngài đã cứu độ được cho nhiều người lắm rồi. Tức là không phải đến kiếp chót thì Ngài mới làm độ sinh, mà trên con đường Bồ Tát Đạo đó, là qua mỗi một kiếp là cái vị Bồ Tát đã cứu độ, đã giảng pháp đủ thứ để mà cứu độ chúng sinh, đưa chúng sinh đi vào con đường giải thoát rồi. Đó. Trên cái con đường Bồ Tát Đạo mình mới nói là nguyện thành Phật để cứu độ chúng sinh, mà từ lúc mà bắt đầu phát Bồ Đề Tâm cho đến ngày thành Phật đó, thì suốt cái quãng đó đã cứu độ không biết vô lượng vô biên chúng sinh rồi. Và đến khi thành Phật xong rồi vẫn tiếp tục cái công việc đó để mà cứu độ chúng sinh tiếp nữa. Chính vì vậy cho nên mới nói là muốn cứu độ chúng sinh đó, chỉ có cách là phải phát Bồ Đề Tâm, đi con đường Bồ Tát Đạo và thành Phật thì mới cứu độ chúng sinh được. Chứ còn là nếu không thì tu theo con đường thanh văn á, thì trong lúc mà mình đắc đạo rồi, đến trước khi mình nhập niết bàn thì lúc đó mình độ được một số người, tức là mình vẫn có độ chứ không phải không độ. Mình nói hàng thanh văn ích kỷ không có đúng. Cho nên khi nói anh thanh văn ích kỷ đây thì những người tu theo thanh văn thường không có đồng ý. Họ nói thấy thanh văn đâu có ích kỷ đâu. Tăng đoàn 1250 vị của Đức Phật cũng đi khắp nước Ấn Độ, cũng cứu độ bao nhiêu chúng sinh vậy, đâu có ích kỷ. Đúng là như vậy. Nhưng mà nói so trong cái khoảng thời gian vô tận, không gian vô cùng đó, thì họ chỉ cứu độ chúng sinh từ lúc đắc quả đến khi họ nhập niết bàn khoảng mấy chục năm thôi rồi hết. Còn con đường của Bồ Tát đó, là từ lúc mới bắt đầu phát Bồ Đề Tâm, quý vị tới đây cúng dường cho chùa, làm cơm, làm tất cả những thứ này thứ nọ, nó lúc đó là mình đã bắt đầu hành cái hạnh Bồ Tát rồi. Và đến khi mà trong lúc mà trước khi mình chứng quả, mình cũng đã cứu giúp được không nhiều thì ít chúng sinh rồi. Chính vì vậy cho nên nhiều khi trong suốt cái quãng đường Bồ Tát Đạo là Bồ Tát cứu độ chúng sinh vô cùng vô tận. Giờ mình đi tiếp. Hồi sáng là vua hỏi làm thế nào để được người ta kính trọng mình, kính mến mình. Thì chúng ta đã học buổi sáng rồi. Bây giờ vua hỏi tiếp: vì sao mà bị người ta khinh khi mình? Thì Ngài Hiền Nhân mới nói là có 5 nguyên do để bị người khác, người ta khinh thường, khinh dễ mình. Thì năm nguyên do này thì sau đây là năm nguyên do. Thứ nhất là kẻ râu dài mà ngã mạn. Thứ hai là áo quần dơ bẩn. Thứ ba là thiếu suy nghĩ. Thứ tư là dâm ô vô lễ. Và thứ năm là chơi bời không có tiết lộ. Thế nên là cái điều thứ nhất, nếu mà quý vị muốn người ta khinh mình đó, thì phải để râu dài mà ngã mạn. Không hiểu tại sao mà râu dài là ngã mạn, người ta khinh. Nên cái này đó là mình phải đi vào trở lại cái bối cảnh của Ấn Độ thời xưa, tức là những cái vị yogi á, hay là nói chung là thời xưa bên Tàu cũng vậy. Những người râu dài tức là những người sống lâu, tức là khoảng chừng 5, 6, 70 tuổi trở lên để râu, tức là cái người đó là người lớn. Mà người lớn thì phải trải đời, hoặc là những đạo sĩ thì thường thường là không có cạo râu tóc, ngồi trong rừng râu tóc dài. Thì những người đó là những người thường thường là phải là những người đạo đức đó. Bây giờ mình để râu dài mà mình lại không có đạo đức, ngã mạn, thì đương nhiên là bị người khác người ta khinh chê mình, khinh mạn. Nó ngoài đời râu dài ngã mạn tức là già đầu mà không có nên nét đó. Nó đã già rồi phải biết đâu ra đó, rồi biết trải đời, biết ăn nói. Còn này, cái chữ râu dài đây nó tượng trưng cho những người trải đời, biết nhiều rồi. Phải càng lớn tuổi thì phải càng có đạo đức, còn những người trẻ tuổi rồi thì cho chưa có trải đời, cho nên ăn nói cọc lốc ngang tàng thì người ta còn tha thứ được. Còn những người mà lớn tuổi mà ngã mạn thì cái đó là người ta càng khinh hơn. Thứ hai là ăn mặc dơ giấy. Không biết ở đây quý vị vào, không biết ở đây vào mấy cái sòng bài casino đó, nó có bắt mình ăn mặc đàng hoàng không? Có không? Ở bên Pháp đó là không có được đi giày bata vô, mà không được mặc quần jean vô mấy chỗ đó. Nơi này để cho những người lịch sự, nhiều tiền mới được vô đây. Quý vị vào những cái nơi nào mình muốn người ta kính trọng mình thì mình cũng phải tự trọng mình, đó là tự trọng là như vậy đó. Chứ mình đi vào cái nơi nào nó ồ xứ này xứ Mỹ mà mặc quần jean, mặc áo thun, xong quần jean còn cắt xẻ ngay đầu gối nữa, xẻ tùm lum hết, nói này mốt à, thì đương nhiên là những người mốt đó, thì người ta thấy mình người ta thấy là mốt. Nhưng mà vào những cái nơi mà sang trọng đó, thì người ta tự nhiên người ta nhìn mình với con mắt khác. Cho nên cái quan trọng nhất là phải đừng có ăn mặc quần áo lôi thôi lếch thách. Nhiều khi mình lôi thôi lếch thách tự nhiên người ta nhìn mình người ta khinh mình liền. Tức là ăn mặc đây đừng có ăn mặc quần áo dơ bẩn nha, chứ còn mà mặc áo quá đẹp mà make up trang điểm tùm lum thì nó lại đi rơi vào cái phía khác rồi. Cái này là đừng có ăn mặc quần áo dơ bẩn, tức là vừa và đủ sạch sẽ thôi. Thứ ba là cái người thiếu suy nghĩ thì dễ làm cho người khác người ta khinh khi mình. Nên tức là nói cách khác là mình phải vận dụng trí óc, nói năng đừng có, trước khi nói cái gì đó hay làm cái gì phải suy nghĩ, đừng có hứng mà nói, hứng mà làm. Thứ tư là người dâm ô và vô lễ, tức ăn nói thô tục đó. Giờ quý vị ở đây là những người lịch sự, quý vị vào những quán nhậu nghe người ta chén anh chén em của mấy cụ cái là vô đi cung một cái, xong bắt đầu mở miệng ra là thấy nói cái gì rồi, và tự nhiên mình hoảng hồn bỏ chạy đó, mình không dám giao du nữa. Thì cho nên những người, cho nên thời xưa nhà Nho đã nói là mới đầu là phải đầu tiên học lễ, học văn, trước hết phải học cái sự lễ phép trước, rồi sau đó mới học chữ nghĩa, rất là quan trọng. Thì cũng vậy đó, thí dụ vào chùa thì mình đầu tiên hết là mình phải biết đảnh lễ Phật, kính Phật, rồi trọng tăng, rồi cũng như là đối xử hay là cung kính khiêm nhường đối với mọi người. Còn mình vào chùa mình đi ngang ngang, mình nhìn Phật bằng đôi mắt, rồi mình coi ai cũng là ngang hàng với mình hết, nhiều khi thấp hơn mình nữa, thì đương nhiên cái đó là sẽ được người ta không kính trọng mình. Và không những vậy nữa, mà quên một cái trong thế giới vô hình đó, thì trong chùa thì thường có thế giới vô hình. Vô hình ở đây là gì? Là thiên long bát bộ, tức là các vị hộ pháp đó. Mình không cung kính Phật đó, thì các vị nó rất là ghét mình. Mà ghét đó, họ là họ chưa phải là những người giác ngộ, quý vị hiểu không? Thiên long bát bộ không phải là Bồ Tát. Bồ Tát không bao giờ hành hạ mình, nó là Bồ Tát từ bi. Nhưng thiên long bát bộ thấy mình bất kính với Đức Phật, bất kính với Bồ Tát, bất kính với người tu, thì chính những người thiên long bát bộ đó nó hỏi phạt mình. Nhô nghênh nghênh ngáo ngáo gây sự tùm lum, mới phá chùa, phá làng, phá xóm. Đi ra một cái, ra thấy xe mình bị ai đập bể rồi, xì lốp rồi đó. Thí dụ như vậy, có người không hay, nó chở hôm nay đi chùa xui quá, đổ lỗi tại đi chùa xui, nhưng không biết là tại mình vô lễ đó, đối với lễ Tam Bảo. Và điều thứ năm là chơi bời không tiết lộ. Từ những người mà ăn chơi phung phí, bài bạc, cờ bạc, rượu chè, thì đương nhiên là chắc chắn là bị người ta, người khác người ta khinh mạng, coi thường mình. Rồi cuối cùng vua lại năn nỉ: thôi xin ngài hoan hỷ cùng trẫm trở về tinh xá, tức là mời trở về triều đình. Thì ngài hiền nhân lại nói: có 10 kẻ mà mình không nên mời về nhà. Vô mời xong hiền nhân lại nói: khoan, đừng có mời, có 10 người mà không được mời về nhà. Quý vị thấy là vua khổ sở với lại hiền nhân lắm. Ai giữ mở đầu nghe lời hoàng hậu chi, nghe lời hoàng hậu là hết hủi ngài. Sau đó bây giờ ăn năn sám hối, nói đủ thứ, ngài cũng không có chịu. Thì có 10 kẻ mà mình không nên mời về nhà, đó là gì? Thứ nhất là thầy ác, thứ hai là bạn tà, thứ ba là kẻ khinh bỉ bậc thánh nhân, thứ tư là kẻ hay nói cháo trở, thứ năm là kẻ dâm ô, thứ sáu là kẻ thèm rượu. Thì cái này tương đối dễ, là khỏi phải giảng quý vị nghe vậy. Thứ bảy là kẻ có tánh xấu, thứ tám là người không biết ân nghĩa, thứ chín là đàn bà con gái mất nết. Cái này người nào háo sắc là thích lắm á, mời về nhà ngay lập tức. Thứ mười là kẻ tỳ thiếp ưa trang sức. Đó, thì mười cái kẻ này mình không nên mời về nhà. Mời về nhà thì sẽ có tai hại. Thèm rượu thì nhà mình có rượu lấy uống hết, còn nếu không có rượu thì moi tiền, ăn cắp tiền mình đi mua rượu. Rồi ăn nói cháo trở, tức là tới mình nói gì xong mình cứ đi ra, nó biết trong nhà mình có gì ra lật ngược lại nói xấu mình. Thì những người đó mình cẩn thận không nên mời về nhà. Đó. Đây không biết có cái chú nào và chú kia họ lại nhân thân. Chú đó hỏi, nói tôi là sau những điều dạy ở đây đó, nó có vẻ trái, chú hơi phân vân giữa 10 điều tâm niệm với 10 điều này. Quý vị thấy đâu có gì trái chống trái nhau. Tại trong giáo lý Đức Phật dạy nhiều thứ lắm, có nhiều cái mình phải biết nó nằm trong cái phạm vi nào. Giống như là trước khi giảng cái kinh hiền nhân này á, tôi có nói về kinh này, nói về cách xử thế ở đời cho người cư sĩ. Và tôi cũng có nói về kinh Duy Ma Cật, nói sơ kinh Duy Ma Cật. Kinh Duy Ma Cật mới được in lại bên ngoài, quý vị nào thành chưa được thì tí nữa ra thành lại. Thì kinh Duy Ma Cật cũng là của ngài cư sĩ nói, nhưng mà ngài Duy Ma Cật nói đó, Duy Ma Cật thực sự là một Bồ Tát, Bồ Tát lớn, một đại Bồ Tát giống như Quan Lâm vậy đó. Đại Bồ Tát ở cõi nước Bất Động, Bất Động Địa của Đức Phật A Xúc Bệ. Ngài tới đây để hóa độ chúng sinh và giúp những hàng thanh văn A-la-hán đi sang con đường Bồ-Tát đạo. Cho nên những cái hạnh của Ngài Dư-ma-cật rất là khó làm. Còn 10 điều tâm niệm cũng vậy, 10 điều tâm niệm là cho những người tu mà muốn xuất thế, đặc biệt là tu cái hạnh Bồ-Tát. Tại vì cái người mà tu hạnh Bồ-Tát đó, tức là dẫn thân vào cuộc đời, mà cuộc đời là đầy đau khổ, mà mình không có trang bị cho mình những cái hành trang đó, thì mình rất dễ nản chí. Cho nên 10 điều tâm niệm là 10 điều không cầu. Đúng ra là 10 điều tâm niệm gọi là 10 điều không cầu. Chúng sinh cầu cái gì á, Bồ Tát không cầu cái đó. Trên 10 điều tâm niệm còn gọi là 10 điều không cầu. Còn đây á, những cái 10 ở trong này á, là dạy cho chúng sinh sống xử thế với nhau thôi. Sống làm sao cho đừng có bị gặp tai nạn, đừng có bị người khác người ta lợi dụng mình, vân vân. Và khi mình khá lên rồi đó, mình bắt đầu đi vào con đường của Bồ Tát đạo, thì lúc đó mình hành 10 điều tâm niệm. Thường thường người đời khi mà bị oan ức đó, thì mình phải la lên mình nói, nhưng mà một khi đã làm Bồ Tát rồi đó thì oan không thèm nói. Oan mình nói oan vậy tôi làm Quan Âm thị kính luôn cho rồi, ví dụ vậy, hiểu không? Còn nếu mình thấy mình chả oan quá, cái này mình oan quá, tức quá, chịu không nổi, tối ngủ không được, thôi đọc theo kinh này cho rồi, lấy kinh Hiền Nhân ra, ai cái người này mà nói xấu mình lần sau không mời về nhà nữa, khỏe thú, hiểu không? Nghỉ chơi luôn, không sao hết á. Tại cái căn cơ của mình mà đang ở nhân thừa. Còn đến khi mà mình căn cơ mình thấy ồ người ấy nói oan mình gắn nhầm thì trời, cái này chuyện nhỏ, mới có một người nói oan mình gắn nhầm thì khi nào mà cả chùa nói oan nó tính sao, khỏe thú, thấy chưa? Ăn thua cái trình độ mình thấy cỡ nào. Mới có người nói oan mình đó, nó về buồn rồi tối ngủ được rồi. Còn chuyện người nào nói oan mình về nó trời, mới một người nhầm gì, khi nào 10 người mới tính. Lúc đó biết mình khá rồi không đó. Cho nên hiểu không, cái giáo lý của Đức Phật để rất nhiều mà ăn thua cái căn cơ của mình đó. Mình xem cái căn cơ mình tới mức nào. Cũng giống như là lâu rồi, cách đây lâu lắm rồi, chúng mấy năm trước rồi, không biết 5-6 năm trước, ở tiểu bang Philadelphia đó, không biết quý vị có biết cái tin đó, có thầy đó, thầy đi ra cho một người homeless Việt Nam vô chùa đó. Rồi sau đó cái tên đó nó on drug, nó hút thuốc viện làm gì đó. Tối đó nó lấy dao nó đâm thầy 20 nhát đó. Thì giờ sao giờ? Đó, thì giờ thì chị, cho nên kinh Hiền Nhân nói nè, có 10 kẻ mình không nên cho nó vô nhà. Kẻ thèm rượu, tức là kẻ mà theo drug, tức là nói đến nói rượu thôi, tức là thuốc phiện này nọ đó. Thì nếu mình là Bồ Tát đó, thì cho nó vô, cho nó đầm kệ, cho nó mình xả, cho nó đi, cho nó sớm. Một đó, là mình là Bồ Tát trò vô, nó muốn đầm nó cắt cổ gì cũng được đó, phải không? Còn hai nó nói ồ mình chưa tới mức Bồ Tát nha, thôi vậy đây trong này nói là thầy ác bận tà, kẻ hay khinh bỉ, anh nói cháu chở dâm ô, thèm rượu thèm thuốc nè, thôi mấy ngày này không cho vô nhà rồi, nói thôi không cho vô. Cái nào cũng được hết á. Nếu mình là người thường thì mình nên làm theo cái này, còn nếu mình là Bồ Tát á, thôi kệ cho vô. Nếu mình ân oán nó thì nó đâm, còn không ân oán nó khỏi đâm cũng được. Đằng nào đạo Phật đằng nào cũng được hết á, hiểu không? Căn thôi căn cơ của mình, cái trình độ mình tu tới mức nào. Rồi điều kế tiếp, vua lại nói nếu được ngài ở lại thì chẵm cùng thiên hạ được an vui vô sự, nhưng nay nếu ngài bỏ đi thì nhân dân sẽ oán trách chẵm. Thì ngài Hiền Nhân lại nói tiếp, có 8 điều kiện để được an vui. Thứ nhất là vâng thờ kính thuận bậc sư trưởng. Thứ hai là đem sự hiếu thuận dạy cho dân. Thứ ba là khiêm nhường kẻ trên người dưới. Thứ tư là tập tánh nhân đức ôn hòa. Thứ năm là cứu người trong cơn nguy cấp. Thứ sáu là quên mình nghĩ đến người. Thứ bảy là thu thuế ăn lời nhẹ và biết tiết kiệm. Thứ tám là bỏ hận thù xưa. Cho nên nếu mình muốn được an vui đó, thì mình nhớ áp dụng tám cái điều này là vâng thờ các bậc sư trưởng. Vâng thờ các bậc sư trưởng nhằm thì mình được cái lợi gì đó. Thì như tôi nói hồi nãy đó, thì đó là pháp giới nó ủng hộ mình, chư thiên long bát bộ giữ gìn cho mình được an vui. Thứ hai, nếu là vua chúa thì đem cái sự hiếu thuận dạy cho dân, thì dân được học như vậy thì họ không ăn cắp ăn trộm, giống như thời vua Nghiêu vua Thuấn đó. Tức là nổi tiếng cái thời đó ngủ nhà cửa lớn cửa sổ gì không cần đóng, vàng bạc rơi ở ngoài đường ngoài lụm hết. Tại sao? Tại vì những vị vua đó là vị vua có đức, gọi là đức trị chứ không có chính trị. Mà đức trị đó là khó lắm. Thời nay đó mình thấy chính trị không, mà những người politics đó, làm chính trị đó, thật ra là họ là tà trị không à. Họ mượn danh làm chính trị để bóc lột mình không à. Đi nhìn đâu chỗ nào cũng vậy đó. Nước nào cũng vậy, những người mà bắt đầu mà len lỏi vào nhà nước là tham nhũng, lợi dụng cái quyền thế của mình để bóc lột dân chúng. Trên dân, những người đó là họ khoái làm chính trị lắm. Làm chính trị, cái chữ chính trị tức là đem những điều chính mà để ra trị dân. Nhưng mà những cái tên nó tà không, tham lam và tham nhũng này, bóc lột dân này, bóc cổ người ta này, giật đất này, đủ thứ hết. Cho nên cái chữ con người nó bị lạm dụng, không có chính trị nữa. Nhưng cái tốt nhất là đức trị. Những bậc vua hay là những người mà làm cai trị dân chúng thì cần phải có đức trị. Cái người đó phải sống có đức đạo đức trước rồi mới dạy cho dân. Thí dụ như là nước Mỹ là có những ông mà đi ra tranh cử tổng thống đó, sắp sửa thắng rồi tự nhiên nó lôi ra ông này trước làm chuyện bậy bạ gì đó, là tự động làm gì? Rút lui ngay lập tức. Quá khứ anh không có ra gì hết, anh làm chuyện bậy bạ mà bây giờ anh đã làm tổng thống đâu được. Nó là như vậy đó. Cho nên phải sống có đạo đức thì mới có thể ra điều khiển người khác được. Thì dạy cho dân hiếu thuận thì dân chúng không có nổi loạn, không có trộm cắp, thì cái nước nhà được an vui. Rồi cứu người trong cơn nguy cấp thì người mang ơn mai mốt sẽ cứu lại cho mình, vân vân. Bỏ hận thù xưa tức là mình không có thù nữa, cứ thù tới thù lui là đời này rồi con cháu cứ là thề mai mốt là đi tìm giết nhau lại ngoài, mình xả bỏ luôn. Và đặc biệt nữa, đây rất là quan trọng, nói cho nhà vua là thu thuế ăn lời nhẹ và biết tiết kiệm. Tức là hiền nhân không có nói vua đừng có thu thuế, vẫn phải thu thuế, vẫn phải lấy tax. Lấy tax làm sao? Ai xây trường học cho con mình đi học, và ai xây highway cho mình lái, mình phải biết đóng thuế đó. Đừng có trốn thuế. Trốn thuế là nợ của quốc gia. Quốc gia nó lỡ lấy thuế nhiều kệ nó, mai mốt cái tên thống đốc nó trả nợ mình xong. Nhớ đừng có trốn thuế. Tại trốn thuế tức là mình nợ chúng sinh. Cho nên những người đó đóng góp vào, cho nên vua phải có thu thuế. Thu thuế để xài những cái của chung. Cho nên nhiều khi mình bị đóng thuế, mình thì làm ra tiền, mà đến khi mình bị đóng thuế thì cứ than hoài, trời ơi đóng thuế nhiều quá, đóng thuế nhiều quá. Ví dụ vua có quyền đóng lấy thuế, nhưng vua phải thu thuế nhẹ thôi. Mình có quyền cho vay lời, tại tiền cũng phải công sức của mình đi làm. Thì giờ người ta cần tiền thì mình có thể cho người ta vay. Nếu mình là Bồ Tát thì cho luôn, còn mình là người thường thì cho vay không lấy lời. Còn nếu mình hãy còn thấy cũng còn cần tiền thì cho lấy lời. Lấy lời nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Đó. Ngài hiền nhân biết tâm lý là cho lấy lời, cho lấy thuế mà lấy nhẹ thôi, và biết tiết kiệm. Đó. Thì đó là tám điều kiện để được an vui. Rồi sau đó tức là rồi vua lại nói tiếp: Trẫm luôn luôn nghĩ tới ngài hiền nhân, không bao giờ quên được Ngài. Thì Ngài Hiền Nhân mới nói, người trí giả đó thì có 12 điều phải luôn nghĩ tới không được quên. Tức là đừng lo nghĩ tới tôi mà lo nghĩ tới 12 cái điều này nè ông vua ơi là ông. Người trí giả có 12 điều phải nghĩ tới thường xuyên. Thứ nhất là khi gà gáy buổi sáng, sáng sớm khi tỉnh dậy đó là phải nghĩ tới cái điều tội lỗi mà lo cái việc phúc, làm việc phúc đức để bù lại. Thứ hai là nhớ đến việc hầu hạ song thân cha mẹ mình. Thứ ba là gặp việc gì thì phải suy nghĩ dự bị trước, chứ đừng có gặp một cái là làm đại liền. Thứ tư là phải lo nghĩ lánh xa cái sự nguy hại. Lánh xa sự nguy hại. Lấy cái thí dụ đơn giản, quý vị muốn đi mua nhà phải không? Rồi cái quý vị đi mua nhà, thấy cái khu kia tao nói vô nhà nó rẻ lắm. Khu trong khu này nè, nhà rẻ lắm nè, xung quanh đây nè. Cái nhà vô mua mà mình không có để ý xung quanh là khu này là toàn là nhà trắng song sắt không à. Tức là biết là nhà này là khu này là nó ăn trộm ăn cắp nhiều lắm. Đó, mình không nghĩ tới thấy nhà rẻ quá cái nhà vô mua đại. Nó không được. Ủa, khi gặp nhà rẻ phải suy nghĩ trước, lánh xa cái sự nguy hại. Thứ năm là phải nghĩ trước rồi mới được nói sau, để khỏi có lầm lạc. Thường thường là mình hay nói trước lắm, nói xong cái về nói trời ơi sao mình dại quá, nói vậy không được. Thường thường là mình như vậy đó. Trên muốn như vậy là phải tập nói chậm lại. Người nào mà hay nói nhanh đó thì phải nói chậm lại chút xíu. Thứ sáu là đem lời trung chính dạy bảo kẻ lầm lạc. Thứ bảy là phải nghĩ đến những người nghèo khó để giúp đỡ họ. Thứ tám là lo làm việc bố thí nếu mình có của. Cái điều này rất là quan trọng. Khi mình có tiền có của thì luôn luôn nhớ nghĩ tới cái chuyện bố thí. Đó là mình đang như hồi sáng chúng ta nói đó, là muốn tránh tai nạn thì phải nhớ làm việc bố thí làm phước. Rồi thứ chín là ăn uống có chừng độ. Tức là ăn, Đức Phật dạy là ăn là khi nào mà bụng sắp no rồi thì ngừng, đừng có ăn cho nó no căng bụng rồi, căng rồi lại còn uống nước thêm cho nó phình ra, rồi lúc đó chịu hết nổi rồi mới ngừng. Thứ 10 là giữ công bằng khi phân xử hay phân chia. Tức là khi mình phải xử một cái việc gì đó thì nhớ giữ cái tâm cho công bằng, đừng có vì tình cảm, đừng có thiên vị. Hay khi mình phân chia gia tài cũng vậy, đừng có thương thằng con cả hoặc đương thương đứa con út. Rồi làm như vậy thì anh em nó sẽ ganh tị lẫn nhau. Thứ 11 là đem ân từ bố nhân gian, tức là đem cái lòng từ và giúp đỡ ban bố cho người khác. 12 là thường nghĩ đến sự huấn luyện nếu mình là quân sĩ hay là võ quan. Cái này là đặc biệt cho nhà vua, tại vì có nhiều người cố gắng đi vào nhà nước, đi vào chính phủ, đi vào quân đội, đến khi mà lên non rồi thì chỉ có lợi dụng đi ăn chơi thôi mà không có tập dượt binh lính. Đó là 10 cái điều mà người trí phải luôn luôn nghĩ tới. Thì vua nói là chậm luôn luôn nghĩ tới hiền nhân, nhưng mà ngài nói khỏi cần nghĩ tới ta, nên nghĩ tới 12 cái điều này. Đó. Rồi vua lại nói tiếp là tiếc rằng chẳng không có một bậc đại hiền nào để mà giữ được hiền nhân ở lại cho chẳng. Tức là năn nỉ quá chừng rồi, mà từ nãy giờ năn nỉ nói tới đâu là đều bị từ khước tới đó. Cho nên vua mới than thở nói trời, giờ không biết tìm đâu được người nào mà bậc đại hiền nào mà có thể ra đây mà năn nỉ hiền nhân ở lại được. Thì ngài hiền nhân lại nói một bậc đại hiền á thì phải cần có 10 cái hạnh tốt như sau. Tức là lúc đó vua lúc đó là không biết là tìm đâu cho đại hiền hết, mà vua đâu có biết người nào là hiền hay là ngu đâu. Chính vậy cho nên vua mới xài 4 cái tên cận thần từ xưa đến nay, xài 10 mấy năm rồi mà không biết. Trên hiền nhân mới nói cho vua hay là một bậc đại hiền á, thì phải có 10 cái hạnh tốt. Thứ nhất là học rộng, hiểu nhiều. Thứ hai là không có phạm giới luật. Thứ ba là kính thờ Tam Bảo. Thứ tư là thọ pháp lành không quên. Tức là khi mình học được cái điều gì mà tốt lành rồi đó thì phải luôn luôn nhớ, nhớ tới nhớ lui để mà hành trì. Và điều thứ năm là cái người đó phải kiềm chế được tham, sân, si. Một bậc hiền, cái chữ hiền nó quan trọng lắm. Hiền không nơi đây không phải là hiền khô nha. Hiền không phải là ai muốn đánh chửi gì cũng im ru à. Chữ hiền là theo trong đạo đó, nhiều quý vị biết là tam hiền thập thánh đó. Từ hiền là đến thánh, như là Khổng Tử đó, hay là những cái bậc đạo đức đó thì người ta gọi là người hiền. Trên bậc hiền đó gọi là thánh. Thì trong thí dụ như là Bồ Tát á, thì ba chục bậc trước đó, tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là gọi là tam hiền. Rồi thập địa gọi là thập thánh, tam hiền thập thánh. Còn như Khổng Tử đó thì đúng ra đó là chỉ một bậc hiền thôi, nhưng mà sau này không có ai hơn cho nên được tôn làm thánh, một bậc thánh nhân. Đó. Còn Liệt Tử, Trang Tử, vân vân, những cái người đó là kẻ hiền. Hiền ở đây ấy, tức là người đạo đức, tức là wise man, chứ không phải hiền là nice. Quý vị hiểu không? Cái chữ hiền không phải là nice, hiền ở đây là wise. Đó. Trên một bậc đại hiền thì phải có 10 cái hạnh tốt. Trên người được xem như người hiền đó, là phải kiềm chế được tham sân si. Mới kiềm chế thôi nha, chưa có diệt. Diệt được là bậc thánh. Còn bậc hiền là phải kiềm chế. Tức là khi giận đó, phải tức lắm rồi nhưng mà thôi không thèm nói, không thèm nói, đứng dậy bỏ đi thôi là khá lắm rồi. Kiềm chế được. Giận nó mặt đỏ lon, đập bàn đập ghế rồi. Nó nói trời sao anh dữ vậy, tôi mà dữ hả, hất luôn cái bàn luôn, tôi gì mà dữ. Rồi thứ sáu là tu tứ đẳng tâm, tức là tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Thứ bảy là ưa làm việc ân đức. Thứ tám là không nhiễu hại chúng sinh. Thứ chín là hóa độ được người vô ơn bạc nghĩa. Cái này khó lắm ạ, cái này rất là khó làm. Hóa độ được người vô ơn bạc nghĩa trên mình, tức là cái người này hóa độ được cái người này, tức là sao? Cái người đó phải có cái lòng từ bi và rất là kiên nhẫn. Từ bi và kiên nhẫn. Chứ còn mình thấy người nào vô ơn bạc nghĩa đó, mình giúp nó vài ba lần mà không thấy nó cảm ơn là bắt đầu sùng rồi, phải không? Con này giúp nó không cảm ơn không sao. Cái chuyện giúp người ta là chuyện của mình, cảm ơn hay không là chuyện người ta. Mà muốn nó phẳng cũng được không sao, cho luôn đó. Nhờ như vậy đó mới có thể chuyển hóa được người ta. Có nhờ mình cho, mình giúp người ta mà mình chờ người ta cảm ơn mình, nó thường quá, không có gì đặc biệt hết á. Vì hiểu không? Trên người bên đại hiền phải có như vậy. Vua là ngu si không có biết đâu ra đâu là người hiền, đâu hiền ở đây tức là người trí đó. Cho nên vua không biết mới xài bốn cái tên nịnh thần. Và thứ 10, cái bậc đại hiền là người không lầm lộn thiện và ác, biết đâu là điều thiện, biết đâu là điều ác. Cho nên vua không biết cái điều đó, cho nên vua nói trời ơi, tìm đâu ra người đại hiền để mà đứng ra giữ thiền nhân ở lại. Thì hiền nhân mới nói cho vua biết thế nào một đại hiền, và người hiền phải có 10 cái hạnh như vậy. Vua lại nói tiếp: thật là tội của trẫm quá nặng, đã nuôi dưỡng kẻ ác, làm cho ngài giận mà bỏ đi. Vua nói trời ơi, tôi tội tôi nặng quá, tôi lỡ nuôi dưỡng kẻ ác. Thì hiền nhân mới nói: người đại ác á, vua phải biết là có 15 tội nặng. Vua nói nuôi dưỡng kẻ ác mà vua không biết ai là ác. Vua này kể cũng ngu thiệt á. Đáng đánh đòn. Vậy đồng ý không? Nói trời ơi, không biết ai người hiền. Hiền nhân là người hiền mà không nhận thấy, đi bạc đãi, còn bốn tên kia nó ngu, nó ác mà lại cứ nuôi nó. Đã này cứ đứng nói tùm lum hết á. Nói trời ơi, nuôi dưỡng kẻ ác làm cho ngài giận bỏ đi. Thì hiền nhân mới nói: vua hãy lắng nghe, kẻ đại ác là người đại khái có 15 tội nặng. 15 tội đó là gì? Thứ nhất là sát sinh, thứ hai là trộm cắp, thứ ba là dâm ô, thứ tư là dối trá. Tức là nói chung là gần như là ngũ giới rồi: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối là dối trá. Thứ năm là nịnh hót. Đó. Thứ sáu là chuốt ngót. Chuốt cái đầu á. Tức là nói ỷ ngữ đó, tức là nói theo dệt, nó thêm vào. Thứ bảy là rèn pha. Thì lại cái tội thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy là toàn là miệng không à, thấy không? Dối là nịnh là chuốt ngót, rèn pha. Thứ tám là khinh bực hiền sĩ. Thứ chín là tham sự ô trược, đó là tham nhũng ấy. Thứ mười là buông lung, phóng túng. Mười một là say sưa nghiện ngập rượu chè. Thứ mười hai là ganh ghét kẻ hiền. Đó. Mười ba là hủy báng đạo đức. Mười bốn là sát hại thánh nhân. Mười lăm là không sợ tội lỗi. Thì trong 15 cái tội này đó, mình nghĩ lại bốn cái tên nịnh thần của vua là đều đã có nhiều thứ này lắm rồi. Nịnh hót là có trong đó, rèm pha nói chuyện với hoàng hậu để mà hại hiền nhân, ganh ghét với hiền nhân, rồi tham sự ô trược, tức là tham nhũng, lợi dụng đi bóc cổ nhân dân, hủy báng đạo đức, tức là không tin nhân quả mỗi trong đó nữa. Rồi bây giờ tìm cách sát hại thánh nhân, tức là tìm cách hại hiền nhân. Và bốn tên này không có sợ tội lỗi, cho nên mới làm như vậy. Đó. Thì vua nói là tin kẻ ác, nhưng mà vua có biết ai là ác hay không. Cho nên hiền nhân mới nói cho vua biết là người ác là người có 15 cái tội như vậy đó. Thì vua mới lại nói tiếp. Coi như là cái này là toàn là câu chuyện đối thoại giữa vua với hiền nhân, cũng tương tự như là cái kinh Na Tiên Tỳ Kheo á, Milinda Panha đó, tức là vua Jilanda nói chuyện với lại ngài Na Tiên Tỳ Kheo, hai bên nói qua nói lại thì biến thành kinh. Thì cái này cũng vậy đó, là giữa vua Lâm Đạt với lại hiền nhân nói qua nói lại thì biến thành kinh. Thì vua nói rằng chẳng năn nỉ ngài mãi mà không được, lấy làm hổ thẹn quá. Hổ thẹn quá. Rồi. Nhà quý vị biết làm sao rồi á. Hiền nhân trả lời rằng người đời nó có 10 cái điều đáng hổ thẹn. Ông vua này được ngài dạy cho tới nơi tới chốn rồi. Cái này. Tại ngài sắp đi rồi, đâu cần nữa. Dạy cho một lèo luôn rồi xách gói đi, khỏi cần ở lại nữa. Nên quý vị biết rồi ha, khi nào mình không có khe ai nữa đó, kêu người ta ngồi xuống, kể hết tội một chàng phải gọi đi, thì đặt xuya, phải không? Quý vị nhớ nha, làm giống ngày này đó, ai ăn nợ bạc đãi mình đó, đừng có lặng lẽ ra đi, hiểu không? Làm một cái list, mình không giống ngày đó, mình làm cái list đi xuống, trước ngày ra đi đó kêu xuống mời anh ngồi xuống nói chuyện. Cho anh hay á, tôi bỏ anh là lý do này đây. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, tới 15. Rồi xong rồi, thôi đứng dậy sách mà lên đi. Anh chịu cũng chịu, chuyện của anh, nhưng mà tôi cho anh hay là như vậy đó. Hai bên là nó rõ ràng. Chứ nhiều khi nó đi đi rồi mình nói trời ơi, tôi ở với cái người đó rất là tốt như vậy mà bà bỏ tôi đi, bà cái người vong ân bội nghĩa. À, vậy không? Vậy không? Quý vị làm giống hiền nhân đó. Làm giống hiền nhân đó. Nói kể tội hết. Kể tội như vậy đó, thì khi mình đi đó, người ta sẽ ngồi lại, người ta suy nghĩ, ăn năn. Mặc dù mình không trở lại nữa, nhưng cái người đó, người ta ít nhất người ta sẽ thay đổi được 10 cái tội, người ta thay đổi được 5 cái tội. Đó là mình đi mà mình giúp cho người ta thay đổi và không có mang cái ân oán. Còn giờ mình lặng lặng mình xách gói ra đi đó, người ta thù mình lắm, nó tôi sống như vậy mà dám bỏ tôi đi, cái gì không? Nhưng quý vị đừng nghĩ là nhiều quá nha, cái này quá nhiều á, quý vị nghĩ chừng tới 15 là được rồi. Ngài hiền nhân này chắc là hiền nhân giỏi, trí huệ vô song cho nên mới nghĩ quá chừng. Giờ ngài hiền nhân mới nói cho vua hay, người đời á có nhiều, có 10 điều đáng hổ thẹn. Đây nè, vua mắc cỡ phải không? Ngài năn nỉ tôi ở lại hoài mà không được, ngài hổ thẹn phải không? Điều đó không quan trọng. Điều hổ thẹn là 10 điều này nè. Thứ nhất, làm vua mà không hiểu chính trị. Trời ơi, cái này là chửi nặng quá. Cái này đúng là chửi nặng quá. Vua mà không hiểu gì hết, làm vua mà không hiểu chính trị, đó là điều đáng hổ thẹn đó. Điều thứ nhì, làm tôi vô lễ, tức là bốn cái tên miễn thần kia mà vô lễ như vậy, đó là điều đáng hổ thẹn. Thứ ba là thọ ơn mà không báo đáp, cái này rất là hổ thẹn. Tức là vua đã được hiền nhân giúp 12 năm để cho nước nhà thái bình như vậy mà vua không có báo đáp được, mà giờ còn tống cổ đi nữa, đó là điều đáng hổ thẹn. Chứ đừng có việc năn nỉ không ở lại mà hổ thẹn, cái điều đó cũng đáng hổ thẹn, quý vị hiểu không? Thứ tư, có tội mà không chừa bỏ, đó là điều đáng hổ thẹn. Thứ năm là một vợ mà có hai chồng, tức là không có trinh tiết. Thứ sáu là chưa cưới mà có thai. Cái điều này từ xưa đến nay tất cả thánh hiền đều chê bai cái điều này hết. Thứ bảy, tập họp mà không thành. Tập họp không thành là sao? Tức là khi mình có một cái đại sự gì đó, mình muốn họp mọi người lại để mà giải quyết, mà họp lại mà giải quyết không được, mắc cỡ chứ sao? Tức là mỗi lần có chuyện gì kêu tới họp, họp xong 10 người, người nào 10 ý, không ai nghe ai hết, đứng dậy bỏ đi về còn sân si phiền não, ai ố chửi nhau, giận nhau nữa. Đó là điều rất đáng hổ thẹn. Tại vì sao? Tại vì không có ai có đủ đạo đức hay là có lý lẽ để mà điều khiển những người khác. Không ai nghe ai hết. Thứ tám, có binh khí mà không thể chiến đấu, đó là điều sỉ nhục với lại các tướng lãnh. Đó, có binh khí mà không chiến đấu được, đó là một điều sỉ nhục đáng hổ thẹn. Chính vì vậy cho nên khi thời đại thế chiến, tức là lính Nhật á, lính thấy còn nhiều, lính rất là hăng say đánh, mà vua sợ 200 quân tử của Mỹ. Đó, Nhật Hoàng mới ra lệnh là thua. Thì tất cả các tướng lãnh đó là điều sỉ nhục. Họ nói đâu có thua đâu, chết thì chết nhưng mà không có thua. Nhưng mà vua ra lệnh thua thì đó là điều rất là hổ thẹn. Không những hổ thẹn mà là sỉ nhục lớn. Trên mấy ông tướng Nhật làm gì? Làm gì? Mổ bụng ai? Mổ bụng bò hay mổ bụng heo? Mổ bụng mình. Đó, ra là harakiri hết, mà bộ. Tại vì đó là một điều hổ thẹn, sỉ nhục. Có binh khí, có đầy đủ hết mà không được đánh, tức lắm. Thứ 9, bỏng sẻn thấy người bố thí. Tức là mình đã không bố thí, không làm phước, mà thấy người khác bố thí làm phước thì mình lại còn chê, nó nói thôi chứ cúng vừa thôi, cúng 10 đồng được rồi, sao cúng dữ vậy. Cái đó là điều đáng hổ thẹn. Đáng lẽ là mình phải nhìn thấy người ta cúng thì mình phải tùy hỷ. Đằng này thấy người ta cúng nhiều quá mình mắc cỡ. Mắc cỡ quá mình không cúng đồng nào, mà ta cúng gần trăm là nói thôi thôi cúng ít gì chút, mà hôm nay cúng dữ vậy. Cho nên cái đó là điều đáng hổ thẹn. Điều thứ 10, tôi tớ mà chủ không có sai được. Tức là nó là người làm mình mà nó vô nó sai. À, ông chủ, nhờ ông chủ đưa cái chổi giùm coi. Ông chủ là cầm đưa cái chổi, nó không, ông quét luôn cho rồi. Nhân thể ông cầm không quét luôn nữa, để tôi coi trả lương nha. Đó. Thì cái đó là một điều đáng hổ thẹn. Thì đó, trong này đó, vua là có điều hổ thẹn, hai điều. Thứ nhất, làm vua mà không hiểu chính trị, không có biết làm gì hết, chỉ biết ăn chơi thôi. Thứ hai là thọ ân mà không biết báo đáp. Đó. Rồi. Lúc này vua mới nói tiếp: nay chẳng mới biết rằng người đạo đức rất là khó tính, khó chiều chuộng. Vua năn nỉ hoài thế không được. Vua nói trời, người đạo đức thường thường là phải dễ tính lắm phải không? Tức là hiền như bụt á, cho gì ăn đó. Nhưng mà sao kỳ này sao khác quá. Cái người đạo đức kỳ này chẳng mấy ý thức được người đạo đức rất là khó chiều chuộng. Thì hiền nhân mới nói rằng có 12 điều khó. Có 12 điều khó. Thứ nhất là làm việc với người ngu. Tức là cái này là hiền nhân cũng nói nặng lắm đó. Tức là vua ngu quá, bây giờ làm việc với vua là chịu không nổi. Thứ nhất là làm việc với người ngu rất là khó. Quý vị có bao giờ gặp những trường hợp đó không? Tức là mình nói người ta làm cái này làm cái kia mà người ta không hiểu, người ta làm ngược lại. Đó. Trên quý vị mà có những là mà làm manager, làm sếp, làm boss đó, mà mướn người mà ngu á thì thôi cho nó làm chức lon ton thôi, đừng có cho làm chức lớn. Làm chức lớn là làm sụp tiện mình luôn. Làm việc với người ngu rất là khó. Thứ hai, cái điều khó nữa là yếu đuối mà chống lại được cái sức mạnh. Đó là một điều rất là khó. Thường thường yếu không có chống lại nổi sức mạnh. Thứ ba là thù nhau mà ở chung một nhà. Chà, cái này khó lắm, cái này khó sống. Thù nhau mà đi ra đi vô, thù nhau mà cứ phải sống chung một nhà đó, oán tắng hồi khổ đó, cái này khó lắm. Khó sống mà khó thở nữa. Khó sống, khó thở, khó ăn, khó nhai, khó ngủ, có đủ thứ đó. Thứ tư là học ít mà đứng ra nghị luận. Tức là nói cách khác là học tiếp mà dám đứng ra nói khu môi, nói mỏ, nói tùm lum á, thì nói một hồi là người ta biết là mình nói bậy rồi. Cho nên đó là điều khó. Thứ năm là nghèo hèn mà trả được cái nợ. Đây cũng rất là khó. Nghèo sao trả nợ được? Khó không? Khó lắm. Thứ sáu là ra trận mà không có tướng sĩ. Ra trận mà không có tướng sĩ, đi ra đánh giặc mà không có tướng chỉ huy thì sao giờ sao đánh. Cho nên đó là một điều rất là khó. Cho nên phải cần có vị tướng sĩ. Mà khi mà một vị tướng nó mà chết đó, là lính nó chạy tán loạn hết, như là rắn mất đầu đó, không biết gì hết. Thứ bảy, điều khó nữa là thờ vua trọn đời. Tức là nói về cái sự trung kiên, tức là trung thành rất là khó. Thứ tám là học đạo mà mất tín tâm. Cái này rất là quan trọng với mình. Học đạo mà không có tín tâm đó, thì rất là khó học đạo. Mất tín tâm, tức là thường thường quý vị vào đây ngồi, tức là quý vị tin Tam Bảo, quý vị tin Phật, tin Pháp, tin Tăng đó, thế nên quý vị mới ngồi đây được. Còn có những người, người ta không có vô đây, người ta nghiên cứu đạo Phật, người ta thích đạo Phật, nhưng mà người ta không có tin đạo Phật. Ta nghiên cứu đạo Phật thấy hay, ta là nghiên cứu thôi. Đó là những giáo sư đại học dạy về Phật, Phật học ở trong các đại trường đại học, họ dạy về Phật Pháp. Và nhiều khi những người dạy đó là những ông cha, người bên xứ Bỉ đó, Belgic đó, là những ông cha, ông biết về đạo Phật, nghiên cứu về đạo Phật, ông dạy về đạo Phật ở trường đại học Louvain. Và ông nói về đạo Phật mà đâu tin đâu, không có tin. Cho những người đó họ biết về đạo Phật nhưng mà họ không tin đạo Phật. Hoặc là những rất là đơn giản, có những người trí thức, họ nghiên cứu đạo Phật, họ thấy đạo Phật hay, họ học đạo Phật, rồi họ bàn luận với nhau, nhưng mà họ không có tin, không có tin. Vô đây bảo lễ Phật, cái Phật này là đâu phải Phật đâu, cái này là tượng đá mà lại làm chi. Còn nói học kinh để tu tụng đấy, tụng kinh này là gì đây, kinh này đâu phải, cái này là giấy thôi, không biết chắc là phải Phật để lại không nữa hay là người sau bịa, không tụng kinh. Người khi gặp chư tăng thì nói trời, mấy ông thầy này trốn cùng dịch, không có bằng cấp gì hết, tiếng Anh tiếng em không biết gì hết, thua mình nữa, mình bác sĩ kỹ sư đó. Cho nên học đạo tức là nghiên cứu đạo, học đạo mà không có tín tâm như vậy thì không đi tới đâu hết. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm nó nói là tín là mẹ sinh ra các công đức. Tin, cái tín tâm mình tin, tin ở đây không phải là mê tín, mà mình tin, tin là tránh tín. Mình sau khi mình học xong, mình thành tâm mình tin, thì nhờ cái tin đó cho nên mình học đạo mới càng ngày càng tiến. Cho nên cái niềm tin rất là quan trọng. Đạo Phật mặc dù là cái đạo của trí tuệ nhưng mà không phải là không có niềm tin. Đạo Phật khác đạo Chúa, hai cái khác nhau. Đạo Phật là đạo của trí tuệ, đạo Chúa là đạo của đức tin. Quý vị biết không, hai cái khác nhau. Một cái là thuộc về wisdom, một cái là về faith, tin Chúa. Người nào tin Chúa, đi nhà thờ mỗi ngày, không phải mỗi ngày, mỗi chủ nhật, chết sẽ có chỗ trên thiên đàng. Trên dù muốn dù không cũng phải ráng đi nhà thờ. Ăn trộm ăn cắp gì cũng được, ăn cắp thì vô xưng tội, nhưng mà phải ráng giữ đi nhà thờ mỗi chủ nhật. Đó, niềm tin dễ. Còn đạo Phật, Phật không có nói vậy, nói tin ta mà không hiểu ta đó là phỉ báng. Đạo Phật không phải đạo tin, đạo Phật là đạo của trí tuệ. Trí tuệ rồi mới được tin, thì cái đó gọi là chánh tín. Còn tin không hiểu gọi là mê tín. Đó. Nên không phải vì đạo Phật là đạo trí tuệ mà mình không có lòng tin. Mình phải rất là tin, một khi mình tin rồi. Mà trước khi mình tin đó là mình phải học để hiểu, hiểu rồi mới tin. Đó. Rất nhiều người nhìn thấy vô chùa thấy mấy bà già chầu không mà nói trời, mấy bà mê tín, cái lại xì xài sụp. Mình tin, mình học đạo, xong mình hiểu đạo, mình lạy, lạy Phật, lúc đó nó trở thành chánh tín, mê tín. Rồi kế tiếp những cái điều khó, điều thứ 9 là làm ác mà muốn quả báo tốt, này được không? Làm ác mà muốn quả báo tốt thế hoàn toàn không thể nào được. Đây là điều khó. Nhân quả không có cho phép như vậy được. Điều thứ 10, sinh ra đời được gặp Phật là điều rất là khó, khó lắm. Kế tiếp, điều thứ 11, gặp Phật là khó rồi, vậy giờ kế tiếp đó là gặp được chánh pháp cũng là một điều khó, rất là khó. Thì giờ mình không gặp được Phật phải không? Rồi thôi mình thua rồi. Nhưng nhà mình gặp được cái gì? Còn gặp được chánh pháp, còn vớt vát được. Nhưng gặp được chánh pháp rồi chưa đủ nha. Điều thứ 12 là làm theo được chánh pháp và thành tựu. Đó là điều khó. Tức là mình đã gặp được rồi mà mình phải tu tập, áp dụng, thực hành và thành tựu. Tức là gì? Mình học được đạo Phật. Đạo Phật dạy mình là phải diệt trừ tham sân si, diệt trừ tham lam, ái dục. Phải không? Tức mình gặp được rồi, nghe được rồi, mình làm được chưa? Chưa. À, cho nên điều thứ 12 này là điều khó. 11 là mình không được rồi. Điều thứ 10 không gặp Phật là đúng rồi. Nhưng mình gặp được chánh pháp, đó là may rồi. Nhưng mà điều thứ 12 mình chưa làm xong. Tức là làm theo được chánh pháp và thành tựu. Tức là realization, tức là làm được cái điều đó. Tức là nói cách khác là chứng được cái điều đó. Rồi. Giờ lúc đó vua mới khen ngợi, vua mới nói rằng gần được bậc Minh Đức thật là có lợi, đàm luận với ngài chấm lại được thêm trí tuệ. Lúc này ông vua chịu quá, nói rằng nãy giờ ngài nói làm chấm tăng thêm trí tuệ. Để quý vị biết, ngài mới nói rằng, ngài hiền nhân trả lời, người có trí tuệ đó thì đại khái phải biết 45 việc. Vua nói là tăng thêm trí tuệ, trời ơi, ngài đánh thêm đòn trí tuệ phải không? Ông có trí tuệ nên là ông phải biết 45 cái này nữa nha. Nói chuyện với ngài hiền nhân thì cũng mệt quá, phải công nhận ông vua này cũng kiên nhẫn thiệt đó chứ, phải không? Chứ nếu không mình nó thôi, ông nói nhiều quá thôi ông đi cho rồi đi. Ông ở thì ở, không ở thì ông đi đi chứ ông nói hoài rồi. Ông vua này cũng khá, phải không? Ông cũng có lỗi, cũng mê sắc, mê hoàng hậu, rồi không biết tên bốn tên điện thần, nhưng mà cũng khá. Có vị cũng cho điểm, phải không? Thấy nãy giờ bị xài xẻ quá trời, bị ngài xài xẻ rồi nói quá chừng mà vẫn thấy còn kiên nhẫn nhờ cú chót nè. Cái này người có trí tuệ đó thì đại khái phải biết 45 việc. Là cái này dài quá, cái này rất là dài, cho nên tôi cũng không có đánh ra giấy nữa. 45 việc nãy giờ là toàn 10 với 12 là nhiều rồi phải không? Bây giờ tới 45 rồi. Đó, tôi đọc cho quý vị nghe một lèo thôi chứ khỏi giảng, cái này dài quá. Thứ nhất là biết sửa sang nhà cửa. Rồi, nên quý vị nhớ nha, nếu mà quý vị nào lấy chồng nó phải hỏi anh có biết sửa nhà không. Thứ hai là gây một không khí hòa hợp trong gia đình. Thứ ba là giao thân với chính họ, tức là giao thân với thân bằng quyến thuộc đó, tức là cha mẹ, anh em, cô chú, dì dượng, rồi bác gì đó. Thứ tư là tin ở bè bạn. Thứ năm là theo học với bậc minh sư. Thứ sáu là việc gì phải quyết làm cho được thành tựu. Thứ bảy là tài trí cao rộng. Thứ tám là mọi hành vi đều hướng về việc lành. Thứ chín, giàu sang thì lo làm việc ân đức. Điều này rất là quan trọng. Khi mình giàu sang thì nhớ lo làm việc phúc đức, để mà mai sau mình được hưởng. Chứ đừng có giàu sang mà lo xài hết, đi ra mua hết xe này đến xe kia, xe nào mới ra là mua đổi liền. Còn lúc nào ra coi hột xoàn, cục nào bự hơn cũng đặt mua trước. Quan trọng giàu sang thì nhớ lo làm việc phước đức. Điển hình cho mình thấy rõ là Bill Gates đó, giàu sang làm việc phước đức. Thứ 10 là tạo tác và sửa sang thì đều phải thận trọng. 11 có của thì phải mở mang sự nghiệp. 12 là không giao của cải cho con cái nếu chúng còn nhỏ. Đúng, nó nhỏ nó biết gì giao, nó đem ra nó mua đồ hết, thấy không? 13 là kết bạn với người hiền. 14 là không quá tin những ai vừa mới quen biết. À, cái này phải dè dặt. Quý vị thấy cái này là dạy toàn là cho người đời không, còn thấy không? Mà quý vị thấy đúng không? Mấy nhiều vị thấy gật đầu, mấy vị mà đã già là thấy gật đầu. Không biết là trước có tin ai chưa giao hết tiền cho người ta chưa đó. Thứ 15, tiền của ở chỗ huyện quan phải đem về đừng để lâu. Tức là thời xưa là mình để tiền ở những cái nơi mà quan huyện đó, thường thường nó để lâu quá, người những quan huyện người ta sinh lòng tham, rồi người ta sẽ bắt bớ mình. 16 là mua bán đổi trác thì phải thật thà, không có lừa gạt. Chà, cái này người nào làm ăn buôn bán có bộ khó hả? 17 là khi rời đến nơi nào ở thì phải đến xem trước. Chà, cái này kỹ quá nha, kỹ thiệt ha. Trước khi tới, trước khi mua nhà đó, mua nhà tới xem khu đó có yên tĩnh không, có dân chúng ở đó, có hay ăn cắp ăn trộm không đó. Tới nơi đó mua nhà có động đất không. Rồi 18, đến đâu phải biết đó là giàu hay nghèo, quý hay tiện. 19 là phải giao thiệp thân cận với người lành. 20 phải nương vào một thế lực. 21 là đừng tranh hơn thua với kẻ cường bạo. 22 là xưa giàu mà nay suy thì có thể mong phục hưng cơ nghiệp. 23 là nếu là bần khổ thì đừng có cao vọng to tát, tức nghèo quá thì đừng có mơ ước cao xa, lo kiếm ăn đủ là được rồi, chứ nghèo mà cứ nghĩ mai mốt mình làm này làm kia. 24 là có của quý đừng khoe với người. Cái này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Những người nào có những cục hột xoàn bự đó thì nhớ đừng có khoe nhiều quá, cất đi. Nhưng mà cất đi thì uổng quá, không ai biết là mình có hột xoàn. Mấy cái này là gọi là vào cái thế mà tấm thối lưỡng nan. Mình có cục hột xoàn thiệt là bự, mắc tiền, mà giống đi thì không ai biết hết. Mà bây giờ đưa ra thì không được, đưa ra là kinh dậy ăn cắp. Vậy làm gì? Khỏi mua hột xoàn là khỏe nhất, đúng không? Còn nếu mua thì mua hột xoàn, một là mua hột xoàn giả, hai là mua cục nào nhỏ nhỏ thôi. Có gì không? Của quý mới khoe, cái người khôn đó là của quý không bao giờ khoe. Chỉ có người ngu mới khoe thôi. Khoe rồi nó tới ăn cắp. Những người, nhất là người Việt Nam ăn welfare đó, giấu tiền ở nhà không à. Cho nên là luôn luôn là có đạo sức nó tới nó hỏi thăm rồi, đúng không? Nó để nhà băng chính phủ biết đâu cho ăn nữa, phải vậy không? Cho nên có của quý là đừng có khoe, quan trọng. 25, việc bí mật. Chà, cái này tôi phải nhìn kỹ. Việc bí mật đừng nói cho vợ nghe. Cái này là kinh nói nha, không phải tôi nói. Không biết quý vị là quý vị phái nữ có đồng ý không nha. Không biết phái nam có đồng ý không. Anh nào đồng ý là chết rồi. Biết tại sao không? Tại người nữ đó, khó giữ kín miệng lắm. Thường thường là như vậy. Cái cộng nghiệp là như vậy đó. Trên cái này là cái này tôi nói riêng nha. Quý vị nào mà người vợ mà cái miệng nhỏ nhỏ đó, đừng, ta nói là đàn bà mà miệng to thì sao? Đàn bà miệng lớn thì tan hoang cửa nhà. Cho nên nguy hiểm lắm. Cho nên chỉ được nói vợ mà vợ nào miệng nhỏ nhỏ đó. Nhưng mà nói vậy cũng bảo đảm rồi nha. Quý phụ nữ thông cảm nha. Nếu mình không có thì không phải không có tập thì không có nhúc nhích, phải không? Quý vị nào không có tập thì khỏi nhúc nhích. 26, làm vua phải kính người hiền đức. 27, phải ăn ở có hậu, nhất là với các bậc trung tín, tức là những người nào mà trung kiên với mình đó, thì phải ăn ở có hậu, đừng có bạc đãi. Giống như là hiền nhân giúp cho vua được như vậy thì đừng có bạc đãi. 28, nếu là thanh liêm thì có thể dùng trị nước, tức là thấy người thanh liêm đó thì nên dùng họ để giúp nước. 29 là gặp việc phải lo lập công. 30 là trong cuộc giáo hóa phải lấy sự hiếu thuận làm căn bản. 31, phép của ông thầy là quý sự ôn hòa, như thế học trò cũng đủ cung kính. Tức là một ông thầy đó mà muốn cho đệ tử cung kính mình đó, thì không cần phải la hét, mà mình ôn hòa thì tự động đệ tử nó sẽ cung kính mình. Đây là cái điều cũng hơi trái cả ngõng. Mình muốn người ta nghe mình đó, mình cứ la hét không à. Nhất là quý vị nào mà có con á, có con nhỏ nó, mình càng la hét nó thì biết gì không, nó càng không nghe. La hét lung sùng nó càng không nghe. Mà má mà hay la đó, con không nghe, mà ba ít la đó, thì con nó lại sợ, lại thấy ông la mặt ông hầm hầm quá, nó ớn liền. Nhưng mà thường thường các vị hòa thượng lớn đó, tu hành có đức độ đó, thì các ngài không bao giờ la, không bao giờ la ai hết đó. Đệ tử mà làm cái gì trái đó, thì các ngài chỉ nhìn thấy rồi ra nói nhỏ nhẹ, nhiều khi không nói nữa. Thì cái người đệ tử nó tự động biết đó là giáo hóa bằng cái gọi là thân giáo. Còn mà thầy cứ kêu vô nói từ sáng tới tối, nói hoài, nói thời ổng lại nói nữa, chán thiệt. Nghe không? Nói vậy. 32, thầy có nhiều học trò, phải dạy chúng làm việc trung nghĩa. Đó. Có nhiều thầy thích có đông học trò lắm, đi đâu cũng xách một chùm theo đó, để cho người khác thấy mình đông học trò. Nhưng mà đông quá dạy đâu đủ, một mình dạy đâu sể. Cho nên đông quá cũng tốt, mà nếu mà đông đó, thì phải cố gắng dạy cho chúng làm việc trung nghĩa, chứ không phải là cứ đi thâu đệ tử xong rồi cho nó về nó quét chùa cho mình không, mà vô quét chùa làm cơm làm bếp và hút bụi không được. Có đệ tử thì dạy, dạy dỗ đàng hoàng. 33, làm thuốc phải có hiệu nghiệm mà nha. Ngày còn vụng chớ đem ra thi thố làm thuốc bậy thì uống chết. 34 là đau ốm phải nghe lời thầy thuốc, cái này đương nhiên rồi. 35, ăn uống phải giữ cho có độ lượng. Đó. 36, có của ngon vật lạ thì chia sẻ cho nhau, đừng có tiếc. 37, cho ai hoặc cho ai mượn cái gì đó thì phải tự tay mình trao cho họ, như vậy mới quý. 38, làm chứng cớ cho người chứng. Tức là gì? Tức là những người nào mà trung chứng mà người ta gặp nạn á, hồi trước mình nghe nó đừng có làm chứng gì hết đó, nhưng mà đây do khúc đầu đó mình nhớ không, đừng có làm chứng, nhưng mà ở đây lại nói lại là làm chứng cho người chứng. Tức là người nào mà trung chứng mà gặp nạn á, thì mình phải ra cứu giúp làm chứng cho họ. Còn biết tên nó là nó nằm giam rồi đó, mà nó đút lót tiền mình á, rồi ra làm chứng, làm chứng mà gian á, thì nhất quyết không có làm. 39, đó, cái này nó ngược lại, cái này là đừng vu oan cho kẻ không có tội. 40 là can gián sự oán giận và làm cho sự hòa thuận trở về giữa hai người, tức là mình đứng làm hòa, giải hòa cho người khác. Chứ đừng có thấy hai người cãi nhau rồi giận nhau, cái mình đứng mình chế thêm lửa, chế thêm dầu vô cho nó, cho hai người chửi nhau, đánh nhau, bỏ nhau luôn. 41 là nhẫn nại và xa lánh việc ác. 42 là đừng phân biệt giàu nghèo mà ở với người. Tức là đừng có để ý cái chuyện giàu nghèo, thấy ai tốt thì mình ở với họ, chứ không phải là giàu mình ở với họ. 43 là lấy sự hòa thuận làm quý. 44 là theo đạo thì phải giữ giới. 45 là điều chót, lấy sự trong sạch làm quý hơn tất cả. Tức là nói cách khác là phải giữ giới trong sạch, giữ thân khẩu ý cho trong sạch, đó là cái sự cao quý hơn hết. Đó là 45 điều mà cái người có trí tuệ cần làm những điều đó. Rồi kế tiếp, cái này Ngài nói thêm, trong trần thế chỉ có đạo Niết Bàn là cao quý hơn cả. Vì sao? Vì Niết Bàn là cảnh giới không có sự già nua bệnh chết, không có đói lạnh, không có tai nạn nước lửa, không có oan gia, không trộm cướp, không dục vọng, không ân ái, không lo buồn hoạn nạn, không tất cả những khổ sở đớn đau. Cảnh giới đó là diệt độ. Mà diệt độ không phải là sự chết, nhưng đó là sự giải thoát hiện tại. Tức là Ngài nói sau khi giữ giới thanh tịnh xong là nói cho mọi người rồi, Ngài nhấn nói thêm một cái làm duyên cho người ta là Niết Bàn là cảnh giới cao quý nhất. Thì Niết Bàn là cái gì? Trong đó không có già, bệnh, đói, khổ vân vân. Nhưng thời xưa đó, và thời nay cũng vậy, rất nhiều người chữ Niết Bàn là Nirvana hay là Nibbana thì dịch ra có nghĩa là diệt độ. Thì tiếng Tàu dịch là diệt độ. Diệt là tắt, chấm dứt, độ là không còn sống. Đó, cảnh giới không còn gì hết. Độ là một quốc độ, không còn gì hết. Thì có nhiều người nghĩ là Niết Bàn không có gì hết, trống trơn. Đi vô Niết Bàn là vô cõi hư không, không có gì hết. Thì Ngài mới nói diệt độ không phải là một sự chết. Cho nên nhiều khi mình dịch ra mình không có hiểu rõ chữ Niết Bàn á, Nirvana á, ý nghĩa của nó đó là sự vắng mặt của đau khổ, có như vậy thôi. Khi chữ Nirvana, chúng sinh sống rất nhất đều đau khổ, mà khi đạt đến trạng thái Niết Bàn thì trong cái trạng thái đó không có sự đau khổ. Đó là cái chính yếu của cái nghĩa Niết Bàn. Thì nói như vậy người ta mới mong tới cái cảnh giới đó. Còn giờ nói Niết Bàn là diệt độ, tức là Niết Bàn không có gì hết. Hồn vô đó không có gì hết, không có tivi. Tivi plasma bự thiệt là bự, không coi được. Không có xe hơi, không có gì hết. Thì chán, chán chết vô Niết Bàn làm gì? Ở đây mình còn có karaoke, có đồ ăn, có gì nó vui không? Vô Niết Bàn làm gì, ngồi trong đó không có gì hết. Chán phèo. Không phải. Niết Bàn là một cái cảnh giới không còn đau khổ, vắng mặt đau khổ. Thế giờ Niết Bàn là gì? Niết Bàn không phải chết đi vô đó. Niết Bàn là một trạng thái của tâm thức. Khi tâm mình không còn đau khổ nữa thì lúc đó là mình đạt đến Niết Bàn. Trên Đức Phật ngay khi sống đã có Niết Bàn rồi. Các vị A-la-hán ngay khi sống chứng được quả A-la-hán là chứng được Niết Bàn rồi. Đó. Quan Thế Âm, Bồ Tát, Văn Thù, Phổ Hiền, các ngài đang sống trong Niết Bàn. Đó. Cái Niết Bàn của các Bồ Tát gọi là vô trụ xứ Niết Bàn. Đó. Cho nên Niết Bàn không phải là chết xong cái đi vô một cái chỗ trống trơn. Khi mình tu tập tâm của mình, trong lúc một quý vị tu tập hay ngồi thiền tâm được vắng lặng thì ngay trong phút đó là quý vị có thể tạm gọi là hưởng được dư âm của Niết Bàn. Dư âm thôi chứ không phải là thứ thiệt. Đó. Có nhiều người ngồi thiền được định, tâm vắng lặng trong vòng một tiếng đồng hồ thì gọi là hưởng được dư âm của Niết Bàn. Nhưng mà sau đó mất. Tức là mất là sao? Tức là chưa ngộ. Khi mà chứng ngộ là không bao giờ mất. Còn hưởng được một chút xíu là mình thoáng qua thôi. Cũng giống như Ngài A Nan được Đức Phật Thích Ca dùng thần thông cho thấy cõi cực lạc. Một thoáng giây thôi rồi thu thần thông lại, A Nan không thấy nữa. Thì đó là nương nhờ Phật lực mới thấy được, chứ không phải tự mình. Chứ nếu mà mình thấy được hoài á, thì coi mình đắc đạo rồi. Nhưng mình chỉ hưởng một chút dư âm thôi. Cho nên có những người nào ngồi thiền lâu, ngồi 2-3 tiếng, ngồi một tháng, một ngày thì lầm tưởng là mình đạt được Niết Bàn. Nó có dễ thôi, quý vị tới chọc tức chửi thành trận, có ai biết Niết Bàn hay không à? Mặt ông nhận Niết Bàn cái gì? Thí dụ vậy đó. Nên Niết Bàn á, thực sự là phải không còn đau khổ, không còn bóng dáng của đau khổ nữa. Tức là đạt được cái lậu tận thông, tức là tất cả phiền não không còn một chút trong tâm. Tham sân si mạn nghi buồn ganh thì đó không còn trong tâm nữa, tâm hoàn toàn trong sạch. Tâm mình khổ đau vì có những cái đó, cho nên nó làm cho nó khởi lên, nó làm mình khổ. Bây giờ mình tu tập đến mức mà những cái đó không còn trong tâm nữa, thì lúc đó tâm mình trở thành niết bàn, mình đang sống trong niết bàn. Quý vị hiểu không? Cho nên có nhiều người tu thiền muốn được đắc đạo, nhưng mà những cái tham sân si của mình không có trừ. Mình ngồi thiền được 2-3 tiếng đồng hồ thì mình tưởng mình đạt được cái gì đó, nhưng mà cái thời gian nó rất là nhỏ so với lại những cái kiếp luân hồi vô tận của mình. Rồi cuối cùng hiền nhân mới nói rằng: thôi bệ hạ hãy lo tự tu tự tỉnh, và tự thương lấy bệ hạ, hiền nhân này xin lên đường, goodbye. Nãy giờ nói cũng dài quá rồi. Vua chưa tha, ngài lên đường thế không còn răn dạy chấm điều gì nữa hay. Nãy giờ ông vua bị la quá chừng mà chưa tận chưa tấn, muốn được nghe, muốn được la nữa. Quý vị biết không, được người trí người ta la mình là sướng lắm á. Như hiền nhân la nãy giờ cho mình mới có kinh, là thấy không, vua cũng khôn lắm, được la cũng khoái đó. La này là la dạy, chứ còn mà la chửi thiệt thì chắc mình nó thổn chạy. Thì hiền nhân mới nói rằng chỗ đất mà bị nước mạnh xoáy lở thì dù 100 năm sau cũng không nên xây nhà trên đó, vì dòng nước sẽ theo thói cũ mà lôi cuốn đi tất cả. Người có ác tâm mà bây giờ họ bảo mình là họ bắt đầu làm lành thì nhất quyết không nên tin. Đó, ông vua này ông bây giờ ông nói ông làm lành là thật, không có tin nổi. Vua mới thưa: lời dạy của ngài từ trước đến sau chẳng ghi nhớ trong lòng, và tất cả những người sĩ phu trong nước nghe được sẽ không một ai là không vui mừng. Việc ác trước kia sẽ dẹp bỏ, không ai dám nói đến nữa, tức là vua xin làm hòa. Rồi vua nói tiếp là chẳng muốn nghe lời ngài dạy, nếu như có người nào khác đến thì chẳng làm sao biết được người đó là bậc trí. Bây giờ vua tức là đồng ý thôi, ngài đi được rồi thì thôi, không giữ ngài được nữa. Nhưng mà sau này nếu có người nào mà có trí huệ tới đó, thì làm sao biết người đó là người trí. Vua không có giữ nữa, nhưng mà nói thôi giờ ngài chỉ làm sao biết được người trí. Hiền nhân mới đáp: chỗ vấn đáp của người trí bao giờ cũng khác xa kẻ tầm thường, không lời nói nào của họ mà không phải là lời nói lành. Và những đức tánh này chứng tỏ rằng kẻ ấy là bậc trí giả. Đức tánh gì? Tức là người đó nhân từ, mềm mỏng, ôn hòa, nhã nhặn, lời nói hoạt bát và hay ham mộ các việc lành. Thôi bệ hạ đừng có nghi nan gì nữa. Đó. Khi nghe lời nói, thấy việc làm của họ thì biết là lời nói và tâm giống nhau. Xem cách cư xử đi đứng của họ thì biết là họ không có giả dối. Thì xem cách làm, cách ăn mặc cũng dư biết đó là người có trí tuệ hay không. Tức là người nói một đàng và làm một nẻo thì biết là trí tuệ hay không. Không phải rồi. Tao nói quý vị nên bố thí nha, bố thí làm phước nha. Còn họ không bao giờ bố thí hết, biết là không đúng rồi. Rồi ngài lại nói tiếp: khi đàm luận với người trí đó, thì phải cẩn thận làm cho họ vừa ý, mà vừa ý người trí thì rất là khó, tại người ta có trí huệ. Mà người trí huệ nói nãy đó, người trí là không thích chơi kẻ ngu, đúng không? Cho nên vua mới nói nếu mà chẳng muốn tôn thờ người trí đó mà đừng làm mất ý họ đó thì phải làm sao. Thì hiền nhân mới dạy tiếp là kính mà đừng có khinh, khi nghe lời dạy đó phải làm theo. Rồi. Vì cái bậc trí giả tầm mắt của họ rất là rộng, họ thấy được những vật trong không gian và thời gian chỉ là biến hiện. Người trí nhìn thấy dòng đời chỉ là một sự biến đổi tang thương thôi, trẻ trung rồi cũng sẽ già, cường tráng mạnh khỏe rồi cũng sẽ suy nhược. Bây giờ mình mạnh khỏe rồi á, thì không biết ngày mai ngày mốt mình sẽ bị bệnh. Mà cái nhanh nhất thời nay đó là stroke, heart attack. Nó nhanh lắm, nó xảy tới rất là nhanh. Và kế tiếp nữa là xe đụng. Đó, mình hiểu không? Có sống thì có chết, có giàu sang thì sẽ có nghèo, nghèo hèn tất cả là đều vô thường. Cho nên lúc an ổn á, thì phải nghĩ đến khi nguy ngập. Lúc mà hưng thạnh thì phải nghĩ đến lúc vô thường. Cho nên người đời phải luôn luôn tu tâm tích đức và làm phước. Rồi, còn dài lắm nhưng mà thôi tôi phớt phớt đi à, nhiều quá. Rồi cuối cùng mà vua cũng phải chia tay, giữ không được nữa. Thì vua mới nói là mạng người rất là trọng, xin ngài giữ lòng rũ lòng từ nghĩ mà thương đến chúng sinh mà giữ gìn sức khỏe. Chấm nay muốn đem thân mạng tôn thờ ngài như xưa. Thì hiền nhân mới nói là bệ hạ nói thế nhưng chưa chắc làm gì được đâu. Tại sao? Tại ý của phu nhân rất độc ác. Bệ hạ muốn tôn thờ tôi nhưng mà phu nhân không có muốn, cho nên hiền nhân không có nên ở lại làm chi. Tôi là một vị sa môn mang bình bát cấp thực, tự vui và rất trừ tham vọng, giữ giới luật của đạo và xa lìa tội lỗi. Nếu như bệ hạ và hiền nhân này có duyên với nhau đó, thì sẽ có lúc gặp nhau lại. Ngay hiền nhân muốn vào núi để tu dưỡng tính tình, vì gần nhau mà để nghĩ đến chuyện ác hại nhau đó, thì chi bằng xa nhau thì tốt hơn. Rồi à, cái này ngài cho một cái thí dụ à, cho một thí dụ để cho bệ hạ thấy là như có người lấy mật thoa vào lưỡi dao á, đưa cho con chó liếm. Thì con chó nó tham chút ngọt mà nó bị đứt lưỡi. Thì bốn ông quan cẩn thận, chà, cái máy nó bị đè đè á, phải không, quý vị có nghe thấy không? À, nghe rõ á. Nay bốn quan cẩn thận cũng thế, chỉ nói ngon ngọt ngoài miệng mà trong tâm dường như dao bén rồi đó. Cho nên bệ hạ phải đề phòng. Từ nay về sau nếu gặp những sự kinh hãi thì bệ hạ hãy nhớ đến hiền nhân thì kinh sợ sẽ tiêu tan. Tức là hiền nhân trước khi ra đi còn nhắn nhủ lần chót. Tức là mình thấy rằng ngài này cũng rất là từ bi. Ông vua đã nhận ra rõ hoàng hậu là gièm pha, nhận ra rõ là bốn tên định thần. Như vậy ông vua này hãy còn ngu thiệt, hãy còn không có đuổi bốn tên đó đi đó. Mà ngài hiền nhân cũng không nói vua đuổi bốn tên này đi. Ngài hiền nhân này nói vua hãy cẩn thận, bốn tên này đó là giống như là trong tâm miệng nó như dao găm mà nó cẩn thận. Cho nên ngài hiền nhân cũng không có đối xử độc ác với bốn cái tên nghịch thần kia, nó đã hại mình. Đúng là người hiền, phải không? Là từ bi đó. À, này cũng còn dài. Tôi cũng đi phớt. Thì cuối cùng hiền nhân đứng dậy, mang bình bát chống tích trượng đi ra khỏi thành. Vua, phu nhân và tất cả người trong nước đều tiễn đi và ai nấy đều khóc lóc. Vua rất là buồn rầu đi sau và nói rằng ngài đi thì chẳng còn biết tin nhờ vào ai nữa. Thì trước khi ra đi hiền nhân đã nhắn nhủ rồi, bây giờ là tội nghiệp lại nhắn nhủ thêm một lần nữa, phó thác, phó chúc đó. Ngài hiền nhân mới nói rằng tôi có một người cháu, con của người chị đó, rất là hiền lành, Thì khi nào mà cần thì bệ hạ nên tìm đến nó. Thì cái người cháu này tên là Đạo Nhân. Thì lúc nào rảnh bệ hạ tìm đến nó bàn luận và cùng nó đi tuần hành trong nước và nghe những câu ca dao của dân chúng. Nó có thể biết được trong nước thịnh hay suy, còn hay mất. Rồi thì nói câu chót là ngài hiền nhân bỏ đi, đi vô núi tu. Sau khi giúp vua 12 năm là đi tu, bỏ đi tu luôn, vô trong núi. Thì từ đó về sau, thừa lúc mà hiền nhân đi rồi, người trung chính đi rồi, thì bốn tên định thần và những tên loạn thần nó tha hồ tung hành. Đó. Ngoài thì bốn quan cận thần cậy thế ép bức lương dân, trong thì phu nhân dùng thói yêu nghiệt làm nhà vua mê hoặc, không còn lo nghĩ việc nước nữa, chỉ có chơi vui ngày đêm say đắm. Còn các quan nhỏ ở từng vùng đó thì bóc lột dân chúng, tham nhũng đủ thứ hết, rồi lấy thuế nặng dân chúng tha oán vân vân, rồi bắt con gái người ta làm nô lệ, rồi dân chúng là sống màn trời chịu đất, rồi mưa gió thất thời, trồng trọt mất mùa, nước loạn dân nghèo, nhân dân đau khổ. Và lúc đó không ai mà không nhớ tới hiền nhân hết, chỉ mong hiền nhân trở lại. Nhưng mà lúc đó thì hiền nhân đã đi vô núi tu rồi. Thì hôm nay chúng ta nói tới đây thôi, tức là nói tới đây tức là tóm lại là sau khi ngài hiền nhân từ giã vua rồi, dạy cho vua hết 24 bài học, ngài từ giã ra đi, nhất quyết đi vô núi ẩn tu lại. Bây giờ câu chuyện sau đó thì to be continued, ngày mai tiếp tục để biết câu chuyện đi tới đâu ha. Giờ chúng ta ngừng ở đây. Quý vị có dư chút xíu giờ, dư 2 phút, quý vị có gì thắc mắc hỏi không? Tại tôi nhấn ga như vậy để có thời giờ hơn để cho quý vị hỏi. Ngày mai đi sang cái phần khác, là cái phần mà bắt đầu vua nghĩa là hiền nhân đi mất tiêu rồi, thì nước nhà đói khổ, dân chúng tha oán. Ngày mai quý vị sẽ thấy dân chúng bắt đầu chửi ông vua. Nên là trù rủa ông vua đủ thứ, rất là vui lắm. Nếu được thì mời ngày mai quý vị tới nghe tiếp. Và ngày mai là buổi thuyết pháp chót. Rồi, có ai có gì thắc mắc? Một câu, hết mất một phút rồi. Nếu hôm nay chúng ta hồi hướng ha, ngày mai thì nghe hết kinh rồi hỏi sau. Là mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả và chúng ta.